Ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 80, Nhật ký nuôi chim, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày x tháng x năm y chi chi che là lỗi của tôi. Sao có thể để chim xuống nước được? Chứ hôm sau bữa tiệc sinh nhật, Dụ Gia Trạch bị cha mình gọi về biệt thự cũ để ăn cơm. Anh biết rất rõ, đây là một bữa hồng môn yến, để bắt anh phải trả giá cho sự bốc đồng của mình. Anh xoa xoa thái dương, xuống xe, đi về phía biệt thự chính. Mới chỉ chập tối, cách cuộc xã giao trước chưa đầy một tiếng, dạ dày anh vẫn còn đầy ắp. Nhưng lão già đó chẳng quan tâm, ông ta có thói quen ăn sớm. Hơn nữa, vào giờ này, Dụ Thần Dương cũng vừa tan học về, đang ở tuổi lớn, tất nhiên không thể để bụng đói được. Món ăn trên bàn càng khiến anh mất hứng, nhạt nhẽo, chẳng có món nào khiến anh muốn gắp. Anh quét mắt qua bàn ăn, không chút bất ngờ, tiện tay gắp một miếng rau, nhai nó như nhai kẹo cao su, nhai mãi không nuốt. Cha anh nhấp một ngụm canh tùng nhung, liếc nhìn động tác của Dụ Gia Trạch, bất mãn nói. Con ăn còn chẳng ra dáng bằng Thần Dương. Dụ Gia Trạch cười nhạt, liếc nhìn Dụ Thần Dương. Cậu thiếu niên cảm nhận được ánh mắt, giữa trời hè nóng bức mà vẫn dùng mình, vội vùi đầu vào bát cơm. Đó là nhờ công dạy dỗ tốt của hai người. Anh cố ý nhấn mạnh, nhìn về phía người phụ nữ ngồi bên cạnh Dụ Thần Dương. Mẹ kế của anh. Người phụ nữ nghe vậy, cười gượng gạo. Đâu có, Thần Dương vẫn còn thua xa anh Gia Trạch. Dụ Gia Trạch lắc đầu đầy khoa trương. Về khoản khúm núm nịnh bợ, tôi thực sự còn kém hai người xa lắm. Mặt hai mẹ con lập tức cứng đờ. Cha anh đập mạnh chiếc thìa xuống nồi canh, phát ra âm thanh chói tai. Hai người bọn họ sợ đến giật mình, còn kẻ đầu sỏ gây chuyện thì vẫn thản nhiên, nuốt miếng rau đã nhai nát xuống. Miệng chó không mọc được ngà voi. Cha anh tức giận chụp lấy điếu xì gà, hùng hăng hít một hơi sâu. Còn nói nhăng nói cuội với người nhà thì không sao, nhưng hôm qua trước mặt cậu ấm nhà họ Kỳ, con nói cái gì vậy? Con muốn làm mất mặt ta hay muốn làm mất mặt bộ trưởng Kỳ hả? Dụ Gia Trạch khẽ nghiêng người, ngồi dịch ra xa một chút, tránh mùi khói hôi hám kia. Con làm sao? Chẳng qua chỉ bày tỏ một chút lo lắng của mình thôi mà. Đừng giả ngu với ta. Con chơi đàn bà thì ta nhắm mắt làm ngơ, nhưng nếu chơi đến mức lú lẫn rồi, thì tự mà lo liệu. Cha anh vỗ mạnh xuống bàn, sau đó tức giận quay người đi lên lầu. Người phụ nữ vội vàng đuổi theo, còn Dụ Thần Dương, miệng vẫn còn đầy cơm, lúng búng mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng chạy vào phòng. Dụ Gia Trạch nhìn bàn ăn trống hua trống hoác, xung quanh là những món ăn xa hoa dường như được chuẩn bị cho cả chục người, liền hướng về phía phòng bếp gọi lớn. Dì Lưu, người phụ nữ giúp việc lưng đã còng xuống nhanh chóng bước ra, giọng điệu bình thản. Thiếu gia, cậu có chuyện gì? Lấy cho tôi ít hạt tiêu từ bếp. Thiếu gia, không có hạt tiêu. Vậy còn gia vị cay khác? Cũng không có. Dụ Gia Trạch gật đầu. Tốt lắm, lão già đó ăn uống rất lành mạnh. Anh đứng dậy, vừa bước ra cửa được hai bước, đột nhiên quay lại, mặt không cảm xúc, bưng nguyên một đĩa thức ăn trên bàn lên, ném thẳng vào giữa bàn ăn. Chiếc đĩa sứ vỡ tung tóe, vụn vỡ bay lên, rơi lả tả vào các món ăn khác như thể hạt tiêu đến muộn. Lúc này, sắc mặt anh mới dịu lại một chút, xoay người rời đi. Ra khỏi biệt thự nhà họ Dụ, Dụ Gia Trạch lái xe vô định trên con đường quốc lộ vắng tanh. Anh tiện tay mở danh bạ điện thoại, lướt lên lướt xuống một lúc lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt lạnh lẽo sắp sửa ấn tắt màn hình thì ngón tay bất chợt khựng lại. Dừng ngay trên cái tên Ô Mạn. Chỉ do dự đúng một giây, anh nhấn gọi. Điện thoại đổ chuông 2-3 tiếng rồi được kết nối. Người bên kia bắt máy, nói một tiếng xin chào, giọng lẫn vào những âm thanh ồn ào xung quanh. Anh chỉ nói 4 chữ, ngắn gọn, rõ ràng. Tôi muốn gặp em. Ô Mạn sững sờ một chút, cân nhắc ý tứ trong giọng nói của anh, ngập ngừng. Ngài đây là, tôi về nhà rồi, em cũng qua đi. Khoan đã, khoan đã. Ô Mạn nâng cao giọng, tôi không thể đến ngay được. Bao lâu? Nhanh nhất cũng phải 4 tiếng. Dụ Gia Trạch im lặng một lát. Em không ở Bắc Kinh? Tôi vừa đáp xuống Thượng Hải, có một quảng cáo cần quay. Ngón tay anh nhẹ nhàng miết lên vô lăng, cười nhạt. Thế thì thôi vậy. Anh khẽ cười khẩy một tiếng, dứt khoát cúp máy, đánh lái chuyển hướng, hướng về nơi giải khuây của anh, hội quán dạ sắc phòng VIP cao cấp. Kỳ thiếu gia đẩy cửa bước vào, trong phòng đã chật kín người, toàn bộ đều là những kẻ từng tham gia bữa tiệc hồ bơi hôm trước. Ở vị trí chủ tọa, Vũ Gia Trạch ngước mắt nhìn hắn. Kỳ thiếu gia tựa lưng vào khung cửa, dáng vẻ lười biếng, không có ý định ngồi xuống. Thật hiếm thấy đấy, Dụ thiếu gia lại chủ động tổ chức cuộc vui. Được mời đến, tôi đây thật vinh hạnh. Dụ Gia Trạch tự nhiên nâng hai ly tequila, đứng dậy bước đến cửa, đưa một ly cho Kỳ thiếu gia. Kỳ thiếu gia nhướng mày, lần trước con nhóc đó quậy tung bữa tiệc sinh nhật của cậu, tôi vẫn thấy áy náy trong lòng. Dụ Gia Trạch ngửa đầu, uống cạn ly tequila trong tay, ít hầu khẽ lăn dưới ánh đèn mờ ảo. Lần này tôi mời, cứ thoải mái mà chơi, tối nay chỉ cần hai chữ, sảng khoái, thế nào? Kỳ thiếu gia cười lớn, nhận lấy ly rượu, đây là cậu nói đấy nhé, chỉ cần sảng khoái thôi. Hắn cũng sảng khoái nốc cạn ly rượu, L-I-E-M mở môi một cái, rồi khoác vai Dụ Gia Trạch, lúc này mới chịu ngồi xuống. Dụ Gia Trạch liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, đôi mày nhíu lại một chút, nhưng khóe môi lại càng cong lên rạng rỡ. Rượu vào ba tuần, tất nhiên không thể thiếu tiết mục góp vui. Cánh cửa phòng lại mở ra, lần này có rất nhiều người bước vào, toàn bộ đều là những mỹ nhân trẻ trung, xen lẫn một vài chàng trai có dung mạo khó phân biệt nam nữ. Dụ Gia Trạch giơ ly rượu về phía Kỳ thiếu gia, toàn là hàng thượng hạng vừa vào, sạch sẽ lắm, cậu cứ tùy ý chọn. Kỳ thiếu gia nheo mắt, cậu để tôi chọn trước, lỡ tôi chọn trúng người cậu để ý thì sao? Dụ Gia Trạch nhún vai, cậu thích là quan trọng nhất, vậy cậu không ngại tôi chọn đúng người cậu thích sao? Tất nhiên, Kỳ thiếu gia lúc này mới hứng thú đứng dậy, chậm rãi đi dọc hàng mỹ nhân, từ tốn lướt qua từng người. Người này, hay là người này, hắn cố ý dừng lại trước một cô gái, ra vẻ như sẽ chọn cô, khiến cô ta lộ ra vẻ mong chờ lẫn vui mừng, nhưng ngay sau đó lại phũ phàng lướt qua, bỏ đi. Dụ Gia Trạch chỉ lắc nhẹ con xúc sắc trong tay, hoàn toàn không để tâm đến người cuối cùng mà Kỳ thiếu gia sẽ chọn, cũng giống như một người chẳng bao giờ quan tâm đến món ăn mà người khác gọi trong thực đơn. Kỳ thiếu gia trêu chọc một vòng, cuối cùng vẫn tay không trở về chỗ, lắc đầu. Làm sao đây, Dụ thiếu gia, mấy người này vẫn chưa đủ vị. Vậy à, Dụ Gia Trạch lướt mắt qua một vòng, đưa tay chỉ vào người thứ hai bên trái. Cô này so với người cậu dẫn đến bể bơi lần trước còn xinh hơn, không thích à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái được chọn lập tức bước ra, như thể Dụ Gia Trạch là huấn luyện viên của cô, còn cô là một binh sĩ khao khát được anh ta huấn luyện. Kỳ thiếu gia trầm ngâm, so với người đó thì đúng là có phần hơn, nhưng mà tôi đang nghĩ, trong bể bơi hôm ấy còn có một người khác, vẫn kém xa lắm. Tay Dụ Gia Trạch xoay xúc sắc khựng lại, ồ, Kỳ thiếu gia ghé sát, hạ giọng trêu chọc. Dụ thiếu gia vừa nói không ngại tôi chọn người cậu thích mà đúng không? Nếu vậy, đưa cô gái lần trước cho tôi đi. Giọng Dụ Gia Trạch không rõ vui buồn. Tôi nhớ không lầm thì cậu từng bảo cô ấy chẳng có gì đặc biệt. Chẳng lẽ khẩu vị của Kỳ thiếu gia đột nhiên thay đổi? Cũng không hẳn là thích lắm. Kỳ thiếu gia nhún vai. Chủ yếu là chuyện bể bơi hôm ấy khiến tôi mất mặt. Lại chính con bé đó khơi mào. Tôi chỉ muốn xem cô ta có bản lĩnh gì. Nếu không thì chỉ một ly tequila cũng không nuốt trôi cục tức này. Dụ Gia Trạch ngả lưng lên ghế sofa, giọng lười biếng. Tôi thì không sao, chỉ sợ cậu thất vọng thôi. Con nhóc đó rất nhạt nhẽo, nhạt hay không, phải chơi thử mới biết. Nhưng nếu cậu lấy người của tôi, chẳng phải bên tôi lại trống mất một chỗ sao? Kỳ thiếu gia bật cười sảng khoái. Chẳng phải cậu vừa chọn một người khen là xinh đẹp sao? Hắn quay đầu, hất cằm về phía cô gái vừa được gọi tên. Còn đứng đơ ra đó làm gì? Mốc vậy, không nghe thấy Dụ thiếu vừa nói là để ý đến cô sao? Cô gái có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí bước đến bên Dụ Gia Trạch, rót cho anh một ly rượu, dè dặt dâng lên. Dụ Gia Trạch nhìn chằm chằm vào Kỳ thiếu gia, ánh mắt hai người giao nhau dưới ánh đèn mờ ảo, giằng co trong vài giây. Kỳ thiếu gia thật chu đáo, ngay cả phương án dự phòng cũng chuẩn bị giúp tôi rồi. Thế thì tôi nào có lý do không nhường người, đúng không? Anh đặt con xúc sắc trong tay vào tay Kỳ thiếu gia, sau đó nhận lấy ly rượu từ cô gái. Thấy anh nhấp nhẹ một ngụm, cô gái không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dụ Gia Trạch vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng siết một chút, nở nụ cười. Sợ tôi à? Kỳ thiếu gia ném con xúc sắc sang một bên, hài lòng nói. Đừng sợ, Dụ thiếu gia của chúng ta là người rất biết thương hoa tiếc ngọc. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng tựa vào lòng Dụ Gia Trạch. Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm, một số người vẫn còn muốn kéo nhau đi tăng hai. Dụ Gia Trạch khẽ ngáp, cô gái nhận được ánh mắt ám chỉ của Kỳ thiếu gia, liền mềm giọng nói. Dụ thiếu gia, ngài mệt rồi, trên lầu có phòng, có cần tôi dìu ngài lên nghỉ ngơi không? Tôi không quen ngủ ở đây. Dụ Gia Trạch lười biếng đứng dậy, nhìn cả nhóm nói. Tôi về trước đây, mọi người cứ chơi tiếp. Cô gái đứng tại chỗ, vừa xấu hổ vừa thất vọng. Trước khi đẩy cửa ra ngoài, Dụ Gia Trạch liếc nhìn cô, giọng có chút mất kiên nhẫn. Còn không đi, cô giật mình, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng bước theo. Ngồi vào ghế sau xe của Dụ Gia Trạch, cô vừa thấp thỏm vừa tràn đầy háo hức. Nhưng khi thấy anh nhắm mắt, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nãy trong phòng bao, cô bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Anh trông rất mệt mỏi, cô không hiểu nổi, mấy công tử nhà giàu này không phải đều đến đây để tận hưởng sao? Một chai rượu của họ cũng đáng giá cả chục ngàn, nhưng trong mắt họ, thứ rượu đó thậm chí còn chẳng bằng nước rửa bồn cầu. Nếu cô có điều kiện như vậy, chắc chắn sẽ không biết đến hai chữ. Buồn chán, viết thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ, đây chính là cơ hội của cô. Cô nhích lại gần, làn da trần khẽ cọ vào lớp vải quần tây của Dụ Gia Trạch, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ. Dụ thiếu gia, tôi từng học massage, rất chuyên nghiệp. Có muốn tôi giúp ngài thư giãn trên đường không? Dụ Gia Trạch có vẻ hứng thú. Massage ở phương diện nào? Mặt cô gái lập tức đỏ lên, bàn tay mềm mại đặt lên vai anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhiều phương diện lắm, ngài đừng vội. Anh chỉ cười nhạt, từ đầu đến cuối không hề mở mắt, mặc kệ bàn tay mềm mại của cô lướt qua cổ và bờ vai mình. Xe chạy vào biệt thự, cô gái vô thức liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cổng. Chỉ trong khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi, cô có cảm giác tim mình như ngừng đập. Dù đối phương ăn mặc giản dị hơn cô rất nhiều, chỉ là một bộ đồ thể thao cũ kỹ, đội mũ lưỡi chai, kéo theo vali, gương mặt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi vì di chuyển đường dài, nhưng cô vẫn cảm thấy mình bị lu mờ hoàn toàn. Mặc dù người phụ nữ ấy trông có vẻ nhếch nhác, nhưng cô vẫn không thể phủ nhận mình thua kém. Lúc này, trợ lý dè dặt lên tiếng. Dụ tổng, Ô Mạn tiểu thư đến rồi, đang đứng ngoài cửa. Dụ Gia Trạch đột nhiên mở mắt, ánh nhìn qua khung cửa sổ dừng lại trên người cô gái đó. Cô gái ngồi trong xe lặng lẽ quan sát anh. Phát hiện ánh mắt của anh giống như người đã chờ đợi rất lâu trong đêm đen, cuối cùng cũng thấy được tia sáng đầu tiên của bình minh. Có chút phấn chấn, mong đợi, lại có phần không dám tin. Cô không rõ mối quan hệ giữa Dụ Gia Trạch và Ô Mạn, nhưng bản năng mách bảo cô rằng người phụ nữ này là một mối đe dọa. Đặc biệt là ánh mắt này, khiến cô có một linh cảm xấu. Nếu tối nay có ai bị loại, vậy thì người đó chắc chắn chính là cô. Cô phải thử cược một ván. Cô nhẹ nhàng bám lấy cánh tay của Dụ Gia Trạch, thì thầm bên tai anh. Dụ thiếu gia, tôi không ngại ba người cùng chơi, đâu. Dụ Gia Trạch liếc xuống bàn tay cô đang quấn lấy mình, không nói một lời. Nhưng ánh mắt ấy khiến cô không tự chủ được mà rút tay về. Tiểu Chu, lát nữa đưa cô ta về thẳng nhà. Dụ Gia Trạch chỉnh lại vạt áo bị người phụ nữ làm nhăn, sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Anh đi bộ đến trước mặt Ô Mạn, cô dường như đã ngủ gật bên vệ đường, chỉ đến khi nghe tiếng xe chạy mới tỉnh dậy, dụi mắt rồi nói. Ngài về rồi. Dụ Gia Trạch liếc nhìn chiếc gối du lịch vẫn quấn quanh eo cô, bật cười. Nhìn cứ như đeo một chiếc cặp sách nhỏ vậy, lúc này cô mới sực nhớ ra, vội vàng gỡ nó xuống, cười gượng gạo. Tôi vội đến nên chưa kịp tháo ra, chẳng phải tôi đã nói bỏ đi rồi sao? Ô Mạn đáp ngay không chút do dự. Với ngài thì có thể bỏ đi, nhưng với tôi thì không. Dụ Gia Trạch im lặng một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhạt. Người phụ nữ trong xe nhìn thấy cảnh này mới nhận ra. Nụ cười phóng túng của Dụ Gia Trạch suốt buổi tối trong hội quán đều là giả. So với nụ cười nhàn nhạt thoáng qua này, tất cả những nụ cười trước đó chẳng đáng là bao. Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, Dụ Gia Trạch lại trở về với vẻ mặt điềm nhiên. Chim nhỏ này cũng giỏi bay đấy. Thật sự bay đến tận đây rồi. Đúng rồi, Ô Mạn đột nhiên nhớ ra, liền mở vali ngay tại chỗ. Quần áo, mỹ phẩm rơi ra lộn xộn, thậm chí còn có cả một cuốn diễn viên tự tu dưỡng. Cô lúng túng nhét nó lại, rồi rút ra một túi nhựa căng phồng, đưa cho Dụ Gia Trạch. Chu Yêu Yêu, cái này là hạt rẻ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Gia Trạch khó hiểu nhìn túi hạt trong tay, rồi lại nhìn Ô Mạn, càng khó hiểu hơn. Chẳng lẽ em nghĩ ăn hạt rẻ cười là sẽ vui? Chủ yếu là tôi cũng không biết ngài thích ăn gì, nên mua thứ này vì nghe tên có ý nghĩa tốt. Cô chạm chạm vào mũi mình. Vậy ngài ăn gì thì sẽ vui? Ớt, ớt, nghe vậy, mặt cô hơi biến sắc, lẩm bẩm. Ớt thì có gì mà ngon chứ? Vì cay đại diện cho cảm giác đau. Anh nhàn nhạt nói, mà đau là thứ khiến con người ta không thể quên được. Ô Mạn nhíu mày, thế thì lại càng không nên ăn ớt, đúng không? Em không hiểu đâu. Dụ Gia Trạch ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Con người sống là nhờ vào nỗi đau. Vốn dĩ chẳng có niềm vui thực sự. Biết mình không thể tranh luận với anh. Ô Mạn mở túi nhựa ra, bóc một hạt rẻ cười, đưa đến bên môi anh như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ăn thử một hạt đi. Dụ Gia Trạch nhìn hạt rẻ cười trên tay cô, không động đậy. Ngay khi Ô Mạn chuẩn bị rút tay lại vì xấu hổ, anh bất ngờ há miệng, cắn lấy hạt rẻ, đầu lưỡi lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô. Giây tiếp theo, cô bị anh bế bổng lên, ngã vào lòng anh. Anh gác trán mình vào cô, vẫn nhai hạt rẻ cười, giọng nói mơ hồ. Hay là chúng ta cùng vui vẻ? Ở một nơi khác, Kỳ thiếu gia đang vui vẻ chờ đợi Ô Mạn chủ động tìm đến mình. Nhưng người tới lại là người phụ nữ vừa bị Dụ Gia Trạch kéo đi, rồi bị trả về. Hắn bị đùa giỡn, tức giận đến cực điểm, hắn lập tức gọi cho Dụ Gia Trạch, nhưng cuộc gọi bị từ chối. Càng thêm phẫn nộ, hắn liên tục gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Lúc này, Dụ Gia Trạch từ giường đi ra ban công, nhìn chiếc điện thoại đang rung liên hồi, trên mặt nở một nụ cười đầy thích thú. Anh thản nhiên tiếp tục tắt máy, mở danh bạ, định chặn số của Kỳ thiếu gia. Khi ngón tay lướt qua tên Ô Mạn, anh vô thức liếc nhìn vào trong phòng. Cô đang cuộn tròn trên giường, yên tĩnh như một con chim nhỏ trong tổ. Anh im lặng nhìn một lúc, cúi đầu. Đổi tên trong danh bạ từ U Mạn thành chim nhỏ. Ngày x tháng x năm y chí trích hạt rẻ cười tuy không bằng ớt, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Cách chương.